Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 294, thứ 290 nhị nghênh tiếp đế giá, họa phong, bất quá, có như vậy tâm tư bọn quan viên hôm nay lại dẫn theo nhà mình nhi tử bên người. Kia một cái mặc hoặc diễm lệ hoặc văn nhã các thiếu niên. Khoan hãy nói, đều là một chút dung mạo thượng giai. Quý quân Nguyệt chỉ tùy ý quét liếc mắt một cái, liền biết những người này đánh cái gì chủ ý, không biết quý tướng quân trong nhà có thể có vị hôn thê. Chi phủ Trương Lạc Thủ đứng ở quý quân Nguyệt bên người cười híp mắt dò hỏi một câu. Ánh mắt lại bị kia trương tuyệt diệm trắng nõn mặt hoàng có chút ngẩn ngơ khởi đến. Gương mặt này xinh quả thật là yêu nghiệt, ngay cả hắn như vậy thượng niên kỳ nhân nhìn đô tâm viên ý mã. Chớ nói chi là người trẻ tuổi, quả thực chính là nam nữ thông ăn tai họa a. Quý quân Nguyệt lắc lắc đầu, không có, vị hôn phu trái lại có một mặt u tà tiểu ý theo quý quân Nguyệt phượng con ngươi giữa dòng ngược lại quá. Thấy Trương Lạc Thủ đột nhiên có chút chíp bông, bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền bị đột nhiên tới hưng phấn cấp che giấu. Bởi vì quý đại tướng quân quả nhiên không có nhà thất. Như vậy nhà bọn họ nữ nhi không lâu có cơ hội. Cho dù là nhi tử cũng tốt a. Nghe nói quý đại tướng quân hình như thích nam nhân. Nghĩ như vậy, Trương Lạc Thủ liền cười híp mắt đẩy ra nhà mình nhi tử. Quý tướng quân, đây là ta nhi hiền lễ. Từ nghe quý tướng quân chuyện tích hậu cũng rất sùng bái quý tướng quân, Trương Lạc Thủ nói đầy. Con trai của mình, Trương Hiền Lễ đáy mắt xẹt qua một mặt úc xác. Hắn mặc dù là sùng bái này cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ liền trở thành nhất phẩm đại tướng quân quý Nguyệt, thế nhưng đối với biết nhà mình phụ thân kia xấu xa tâm tư hậu liền phai nhạt. Mặc kệ này quý Nguyệt lớn lên cho dù tốt, đó cũng là nam nhân. Hắn thích nữ nhân, là nữ nhân, lại càng không là tiểu quan. Bất quá lại không vui, bên ngoài thượng lễ tiết hay là muốn làm được. Trương Hiền Lễ hướng phía quý quân Nguyệt nho nhã ôm quyền nói. Thảo dân Trương Hiền Lễ, thấy qua đại tướng quân, quý quân Nguyệt nhàn nhạt quét Trương Hiền Lễ liếc mắt một cái. Tự nhiên nhìn thấu hắn đáy mắt bài xích, cũng may này chi phủ sách không rõ. Sinh ra nhi tử coi như chính trực, chỉ gật gật đầu cũng không có nhiều lời. Những người khác thấy chi phủ gia công tử rõ ràng không hí. Lập tức đẩy ra nhà mình nhi tử, bất quá ngay bọn họ cãi nhau giới thiệu thời gian, xa xa phố dài đã truyền đến mọi người quỳ lạy thanh âm. Thật dài đế vương nghi trượng một đường đi tới, khí thế rộng rãi, làm người ta chấn động, chẳng sợ kia nghi trượng còn chưa tới chính mình mạnh hơn. Mọi người đã vội vội vàng vàng quỳ xuống đất mà bái. Mấy ngày này kinh thành tinh phong huyết vũ. Bọn họ những quan viên này dù cho không có thấy tận mắt đến, cũng biết này tiểu hoàng đế đã không phải là con rối, mà là hội yếu mạng người đế vương, không được phép bọn họ lờ đi. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từng đạo lâu dài cung kính hô hoán vang vọng này phương chân trời. Tất cả mọi người quỳ xuống, duy chỉ có quý quân Nguyệt một người thẳng tắp đứng. Điều này làm cho người chung quanh đô kinh ngạc, cũng làm cho cùng ở sau lưng nàng thư vị chờ người kinh nghi bất định nhìn nàng. Quý tướng quân đây là, muốn làm gì, thẳng đến đế vương nghi trượng tới trước mặt, những thứ ấy thái giám thị vệ dừng bước, đi ở phía trước ngự lâm quân thống lĩnh An Lan ảnh thấy kia khắp nơi quỳ xuống trong đám người. Duy chỉ có một người thẳng tắp đứng có vẻ độc lập kê đàn. Chân mày một túc. Chính muốn lên tiếng quát lớn, lại bị tiểu linh tử nhanh tay nhanh mắt ngăn cản, vị này chính là quý đại tướng quân, ai thấy hoàng thượng đều phải quý, duy chỉ có nàng không cần, hơn nữa đắc tội ai, chẳng sợ đắc tội hoàng thượng, cũng không muốn đắc tội nàng, tiểu linh tử dùng chỉ có hai người nghe lấy được âm thanh nhỏ giọng. Nhắc nhở, An Lan ảnh là lúc trước Tần Lan Tuyết hồi Tần Quốc lúc ở ven đường nhặt được. Cái kia thời gian hắn bị người đuổi giết chỉ còn lại có nửa cái mạng. Là Tần Lan Tuyết cứu hắn, đưa hắn an bài ở tại ngự lâm quân ở giữa. Đoạn thời gian trước mới đưa hắn thăng làm ngự lâm quân thống lĩnh. này một năm lý, đủ để cho hắn rõ ràng biết Tần Lan Tuyết là bao nhiêu nhưng sợ khủng bố tồn tại. Mà Tiểu Linh Tử coi như là Tần Lan Tuyết bên người nhất thân thiết thuộc hạ. Người này có thể làm cho Tiểu Linh Tử cẩn thận như vậy nói ra như vậy lời đến. Thực sự thái làm hắn kinh ngạc vẻ sợ hãi. Muốn biết thế gian này chỉ sợ đắc tội ai cũng so với đắc tội Hoàng thượng hảo. Nhưng lại Tiểu Linh Tử vậy mà nói đắc tội Hoàng thượng. Cũng không muốn đắc tội cách đó không xa cái kia thoạt nhìn thon nho nhã yếu ớt lại cực kỳ tinh xảo. Thiếu niên, đây quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. An Lan Ảnh tìm tòi nghiên cứu mà kinh tâm nhìn chằm chằm xa xa thiếu niên. Hình như hận không thể đưa hắn trong trong ngoài ngoài đâu cẩn thận bát một lần nhìn cái rõ ràng. Bất quá còn không chờ An Lan Ảnh nhiều nhìn. Phía sau đế vương bộ liễn thượng điêu long họa phượng màu đen màn xa liền bị hầu hạ tiểu thái giám. Kéo ra, một mặt thon dài tôn quý thân ảnh yêu nhã chậm rãi bước xuống. Tiểu Linh Tử vội vã chỉ huy nhân đem chồn đen chăn phô thượng. Khắp nơi mà quỳ mọi người chung có người hiếu kỳ ngẩng đầu liếc trộm. Này còn không thấy rõ đế vương dung nhan. Liền trước bị kia 3000 với chồn đen chăn thượng trườn thành một sông nhỏ mực phát kinh diễm. Rung động, chỉ nhìn kia mềm mại đen bóng xinh đẹp mực phát, liền cấp mọi người một loại muốn say mê mơ màng cảm giác. Một cỗ tử khó có thể hình dung yêu dã mị hoặc mang theo mê người thần bí xinh đẹp. Làm người ta kinh tâm kinh diễm đồng thời, càng thêm hiếu kỳ có này tức khắc xinh đẹp mực phát nhân nên thế nào xinh đẹp hại nước tuyệt sắc. Yêu tinh, thế là một cái nhịn không được trong lòng hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Theo kia có màu vàng thiên long ở xoay quanh bay múa hắc bào mà lên. Chỉ là thon dài cao ngất thân ảnh để trong lòng mọi người run lên. Trong nháy mắt kinh sợ với thân ảnh ấy làm người ta thấp như bụi bặm từ đáy lòng kính nể tôn quý. Hòa làm cho người ta theo không kịp chẳng sợ liếc mắt một cái đô cảm thấy là một loại khinh nhờn yêu. Nhã, như vậy khí chất thực sự thái làm người ta kinh ngạc. Bất quá một thân ảnh, để mọi người ngốc sửng sốt, nhưng mà, khiến cho một mảnh chấn động nhân vật chính nhưng căn bản không quan tâm chính mình dẫn tới dung. Truyền. Cũng nhìn không thấy xung quanh tất cả, bởi vì tầm mắt của hắn ở trước tiên liền bị kia đứng ở cách đó không xa Hân Trường Ngọc Lập Tuyệt. Diệm thiếu niên cấp hấp dẫn, A Quân, hình như có im lặng tà âm bay vào trong tai. Thế là kia tuyệt diệm thiếu niên lộ ra bất đồng dĩ vãng tươi đẹp tươi cười. Quý quân Nguyệt tầm mắt đi qua trọng trọng đoàn người. Rõ ràng rơi vào kia với muôn vàn quỳ lạy trung cao ngất ngọc lập mỹ lệ đế vương trên người. Bên môi cười tươi đẹp mà mềm mại, mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngay cả quanh thân thanh quỳ yêu nhã lại dẫn 3 phần tà vọng hơi thở cũng trở nên nhu hòa xuống. Đó là một loại ánh nắng ấm áp, loại này hơi thở lập tức liền kinh động quỳ ở chung quanh nàng mấy người. Thư vị chờ người lập tức nghi hoặc ngẩng đầu. Đang nhìn đến Quý Nguyệt trên mặt tươi đẹp mềm mại tiểu ý lúc này mới xác định vừa thình lình xảy ra hệ thống sưởi hơi nguyên lai là từ hắn ở đây truyền tới. Chấm chấm, thế nhưng sau một khắc mấy người liền kinh ngạc, cười như vậy dung mặc dù hiếm thấy, thế nhưng chỉ cần là làm Quý Nguyệt thân vệ nhân, không có nhân chưa từng thấy, bởi vì nụ cười này chỉ có đối một người thời gian xuất hiện quá. Đó chính là đã biến mất 2 tháng Quân Lan, Trương Từ Sơn mấy người nghi ngờ, thư vị lại kinh nghi bất định theo Quý Nguyệt tầm mắt nhìn lại. Ở chạm đến xa xa kia mặt tôn quý màu đen lúc. Bỗng nhiên cả kinh, thế nào lại là Hoàng thượng? Cười như vậy dung, như vậy hơi thở, là như vậy độc nhất vô nhị, hắn sẽ không cảm giác lỗi. Đây là chỉ có đối Quân Lan mới lại xuất hiện. Nhưng là như vậy độc nhất vô nhị hiện tại lại đối Hoàng thượng xuất hiện. Thư vị đột nhiên cảm giác mình đầu óc chưa bao giờ có loạn. Loạn không có một chút manh mối. Chỉ còn lại có tự dưng kinh ngạc. Vì sao không khí chung quanh hội như vậy ái muội? 4 mắt mà đối đồng thời. Một cỗ cực kỳ dung hợp lại ấm áp khí chàng tự đoàn người 2 đầu cấp tốc tụ tập. chậm rãi vựng nhiễm ra một mảnh lệnh tất cả mọi người cảm giác được ngạc nhiên mềm mại hơi thở. Kia hơi thở thực sự quá mức mỹ hảo, quá mức tuyệt không thể tả, nhưng cũng nhượng xung quanh cả đám quỳ lạy bách tính hoa thân từ đô lăng. Hoàn toàn không biết này nguyên bản túc mục lãnh lạnh bầu không khí. Thế nào liền biến thành như vậy ấm áp mỹ hảo. Thế là xung quanh sở hữu nhận biết đến không khí biến hóa nhân đô không tự chủ ngẩng đầu lên. Sau đó liền kỳ dị nhìn thấy như vậy một bộ làm người ta kinh nghi bất định hình ảnh. Một thân màu đen long bào mỹ lệ đế vương từng bước một hướng phía bên trái đi đến. Kia tầm mắt vậy mà không hề chớp mắt cực kỳ chuyên chú nhìn về phía trước nơi nào đó. Thế nhưng nguyên bản ôm tìm tòi nghiên cứu tâm lý mọi người. Ở tiếp xúc được đế vương kia tinh xảo thanh tuyệt trác nhan lúc. Trong nháy mắt bị kinh diễm hô hấp cứng lại, đầu óc liền không, đừng nói tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Chính là đơn giản vận chuyển cũng đã không thể, chỉ còn lại có một mảnh mơ màng mộng ảo chỗ trống. Bởi vì kia hình mặt bên thực sự quá mức mỹ hảo. Đủ để lệnh này thiên địa vì chi mất màu, phảng tựa trong thiên địa tất cả mỹ hảo đô tụ tập ở tại này tôn quỷ yêu nhã đế vương trên người. Thẳng đến mọi người ánh mắt mơ màng theo đế vương thân ảnh. Ở một đồng dạng tuyệt diệm tao nhã mỹ làm nhân tâm kinh trên người thiếu niên dừng lại lúc. Mọi người bị kinh diễm mất hồn phách mới miễn cưỡng trở về. Không phải thiếu niên kia không đủ để cho bọn họ lạc lối tâm trí. Mà là đế vương ở thiếu niên trước người dừng lại động tác quá mức làm người ta kinh ngạc. Do đó đánh tan kia một mặt dày đặc kinh diễm cùng mất hồn. Quý quân Nguyệt ngước mắt đồng dạng chuyên chú nhìn kỹ Tần Lan Tuyết. Tầm mắt nhất nhất cẩn thận đảo qua hắn mặt mày. Mỹ được không mang theo bất luận cái gì một tia nhân gian khói lửa thanh tuyệt dung nhan. Mỗi một sự hình dáng đường nét đô lộ ra hấp dẫn nhân tâm thanh lệ cùng tinh xảo mỹ cảm. Gương mặt này mỹ được quá mức mộng ảo, thanh lệ như trời xanh mây trắng, kéo dài rộng, mỹ lệ vô biên, mà này phiến mộng ảo trời xanh bạch vân trung lại có hai uông cực kỳ trong suốt minh hồ. Kia minh hồ đơn giản ảnh ngược tiến thời gian tất cả tội nhiệt hòa hắc ám. Làm cho không người nào quả nhiên trong lòng phát lạnh. Này cực kỳ trong suốt minh hồ nhìn lâu, lại có thể nhìn thấy hai mặt, một mặt là chính mình đáy lòng che giấu tội ác, một mặt chính là này minh hồ hạ chôn sâu âm u hòa đẫm máu. Đó là trong bóng tối vựng nhuộm tử vong khí hòa muôn vàn hài cốt địa ngục. Nhưng nếu như lờ đi kia trong suốt mang đến phức tạp cảm giác, chỉ nhìn kia mắt hình dáng lời, liền sẽ cảm thấy này hai mắt đuôi hơi thượng trọn. Đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhè nhẹ yêu mị thần bí trí mạng sức hấp dẫn mắt xét quá mức xinh đẹp. Như vậy thanh tuyệt tinh xảo lại như trời xanh mây trắng bàn mộng ảo mắt. Như vậy trong suốt đến mức tận cùng con ngươi, lại có như vậy xinh đẹp yêu mị mắt bộ hình dáng. Rõ ràng nên cực kỳ bất phối hợp, nhưng lại tổ hợp cùng một chỗ để gương mặt này, này cả người. Càng thêm mỹ rung động lòng người, của nàng A Tuyết hình như lớn lên càng lúc càng mỹ đâu. Quý quân Nguyệt hình như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười khẽ thấp nam, thật muốn đem người thu giấu đi, này thấp nam là nói cho Tần Lan Tuyết nghe được. Bất quá mặc dù giảm thấp xuống âm thanh, lại làm cho quý quân Nguyệt bên người thư vị Tấu Nguyên chờ người nghe thấy. Một cái trong lòng đột nhiên cả kinh. Không dám tin tưởng mở to mắt nhìn Quý Nguyệt, lập tức phía sau lưng lạnh bỗng nhiên nhìn về phía kia từ đầu chí cuối đô không nói gì đế vương. Muốn biết hiện tại hoàng đế này cũng không trước đây con rối. Nếu như trêu chọc hắn, mặc dù bọn họ đô hội ủng hộ Quý Nguyệt, thế nhưng còn là sẽ rất phiền phức, bọn họ cũng không hy vọng Quý Nguyệt bị trị một đại bất kính chi tội. Nhưng mà làm cho người ta kinh dị chính là. Bọn họ chẳng những không có nhìn thấy hoàng thượng tức giận. Thậm chí vậy mà nhìn thấy hắn cười. Hơn nữa trong nháy mắt liền bị kia mặt óng ánh xa hoa thanh tuyệt tươi cười cấp mê quên hết tất cả. Triệt để tam hồn ném thất phách, đầu óc ong ong tác vang trống rỗng. Ta cả người đô là của ngươi, dịu dàng sủng nịch thấp nam rất thấp. nhưng Quý Quân Nguyệt có thể nghe thấy. Bên người nàng Quỳ Nhân tự nhiên có thể nghe thấy. Bị Tần Lan Tiết Mỹ sắc mê được tìm không được Bắc Thư Vị chờ người lập tức hoàn hồn. Gặp quỷ bàn nhìn Tần Lan Tuyết, kia tròng mắt thiếu chút nữa không trực tiếp chừng được rơi ra đến. Chỉ cảm giác mình hoặc là xuất hiện nghe lầm, hoặc là xuất hiện ảo giác, nói chung hiện tại tất cả họa phong đô thái không được bình thường. Ngay này phương hình ảnh cực kỳ kỳ dị thời gian, hậu phương xuống xe ngựa Thanh Vương, Ôn Quốc Công và Bình Quốc Công chờ người đi tới. Rất xa nhìn thấy Hoàng thượng đứng ở phía trước nhất không nhúc nhích còn có chút không hiểu. Đằng xuyên qua đám người đến gần, nhìn thấy hắn vậy mà hòa một thiếu niên mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Xung quanh cả đám kín người mục si mê chung lại mang theo vài phần ngạc nhiên nghi hoặc. Lập tức như có điều suy nghĩ khởi đến. Hoàng thượng, thế nào còn không đi vào? Hướng phía Tần Lan Tuyết đi tới mấy người chung. Ôn Quốc Công thứ nhất lên tiếng, khi nói chuyện, cặp kia giấu giếm tinh nhuệ mắt lại rơi vào duy nhất đứng thẳng trên người thiếu niên. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, Ôn Quốc Công liền lăng, đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một mạt kinh diễm, hiển nhiên không nghĩ đến này cùng Tần Lan Tuyết mặt đối mặt chạm quá gần thiếu niên vậy mà lớn lên. Như vậy tinh xảo tuyệt diệm, so với nữ nhân còn mỹ. Bất quả Ôn Quốc Công hảo được cũng là 40 có ngũ người. Không đến mức bị Mỹ sắc mê được tìm không được bác. Rất nhanh liền nghĩ đến một chuyện khác, thần sắc một trận, lập tức hơi hiện ra kinh ngạc đào. Ngươi là Quý Nguyệt, ngoặc kép.